Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 533, tìm tới Kuroyuki Hime. Các ngươi đang nói gì à? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn các nàng. Mặc dù ta cũng sẽ vô ý thức cho là mình là loài người, nhưng đây chẳng qua là theo bản năng mà thôi. Trên bản chất mà nói ta còn là vampire chân tổ. Tiểu Tiểu ngươi thật là ngu ngốc. Tu Du thở dài. Tại sao ngươi sẽ là chân tổ đây? Tại sao? Dĩ nhiên là ta có chân tổ huyết thống rồi. Ta đây không phải là chân tổ rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu đầu óc mơ hồ nhìn lấy các nàng. Ta nhưng là đổi chân tổ huyết mạch. Các ngươi cũng nên biết đi. Dĩ nhiên biết. Nhưng chính là chỗ này. Maki một bên mở ra cửa nhà đi vào. Một bên nói. Đổi huyết thống liền nhất định sẽ thay đổi chủng tộc sao? Cái này. Chẳng lẽ không phải như vậy? Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút hoài nghi. 4 năm trong văn. Không nói trước cái này. Eli suy nghĩ một chút. Huyết thống cùng chủng tộc cũng không là giống nhau. Mà không giống nhau địa phương. Nói lấy nàng dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, ngươi hẳn biết chứ. Không giống nhau địa phương. Huyết thống, chủng tộc, thấy thế nào đều hẳn là giống nhau đi. Tiểu Tiểu ngươi quả nhiên là ngu ngốc. Nico đứng ra nói. Chủng tộc là duy nhất tính. Mà huyết thống, cũng không phải là duy nhất tính. Hắc, chủng tộc là duy nhất tính chất không sai. Nhưng là huyết thống cũng vậy. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên một hồi. Con ngươi chợt co rút. Chờ một chút. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói là. Chính là như vậy. Jin Hoshizora cười nói. Theo đạo lý mà nói huyết thống chắc cũng là duy nhất tính chất. Nhưng là đối với Tiểu Tiểu ngươi mà nói lại cũng không phải như vậy. Đổi chân tổ huyết thống sau. Hệ thống hẳn không có nói. Không thể lại hối đoái cái khác huyết thống rồi đi. Nói cách khác. Tiểu Tiểu ngươi cho dù hối đoái chân tổ huyết thống, cũng có thể hối đoái cái khác huyết thống. Vấn đề như vậy tới rồi. Honoka vỗ tay phát ra tiếng. Đổi chân tổ huyết thống, liền trở thành vampire chân tổ mà nói. Như thế lại hối đoái những thứ khác. Những thứ khác, những thứ khác. Nói thí dụ như, ngạch, người Saiya huyết thống. Như thế Tiểu Tiểu ngươi là thực sự tổ đây. Còn là người Saiya. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tức là chân tổ lại là người Saiya. Mộc Tiểu Tiểu không xác định nói. Như thế lại đổi yêu quái huyết thống đây. Nico, ta đây tức là người Saiya. Lại là yêu quái. Lại là chân tổ. Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm. Như thế lại đổi thiên sứ huyết thống đây. Kotori, tiếp lấy lại đổi dòng máu ác quỷ đây. Jin Hoshizora, sau đó sẽ hối đoái. Này này này, các ngươi đủ rồi. Mộc Tiểu Tiểu quỳ sụp xuống đất. Tiếp tục như vậy ta là muốn trở thành tạp chủng sao? Cho nên rồi. Honoka cười một tiếng. Tiến lên vỗ bả vai của Mộc Tiểu Tiểu một cái. Huyết thống chỉ tính là năng lực một loại. Cùng chủng tộc là không giống nhau. Sau đó Tiểu Tiểu ngươi đổi cái gì khác thiên kỳ bách quái huyết thống các loại. Trên bản chất còn là loài người. Sẽ không thay đổi nha. Ngoặc kép chấm chấm, cái này thật đúng các ngươi phát hiện. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi nhìn lấy các nàng. Lúc nào các ngươi đối với huyết thống các loại giải nhiều như vậy? Đoạn thời gian trước vẫn chỉ là không biết gì cả sân trường thần tượng mà thôi. Đây tuyệt đối không phải là các ngươi nghĩ ra được chứ. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, quả thực, là Nanami phát hiện rồi. Honoka đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó le lưỡi một cái. Bình thường chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Nàng cũng sẽ nói với chúng ta một chút phát hiện của mình. Hoặc là liên quan với hệ thống sự tình. Nanami sao? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nanami mà nói liền không có gì kỳ quái. Dù sao Nanami thông minh trình độ nhưng là Mộc Tiểu Tiểu theo không kịp. Bất quá nói đến huyết thống, chính mình không sai biệt lắm cũng nên hối đoái một cái mới huyết thống rồi đi. Ừ, tại trong phó bản không thể sử dụng thương thành chức năng. Chờ rời đi cái này phó bản liền hối đoái đi. Hưng phấn, ăn cơm, Jin Hoshizora bưng một cái mâm lớn đi ra. Nhìn thấy nằm trên ghế salon Mộc Tiểu Tiểu tại loay hoay, hắn mến yêu máy vi tính sách tay. Bút ký, sững sờ. Tiểu Tiểu, ngươi tại sao còn vọc máy vi tính à? Không phải là có vật này sao? Nàng gật một cái tại gáy thần kinh liên kết trang bị. Ta còn không quá thói quen dùng cái này. Mộc Tiểu Tiểu bò dậy, thu hồi máy vi tính ngồi vào trước bàn, cười nói. Hơn nữa một mực dùng cái này nói nhưng là sẽ sinh ra tính ỷ lại đây. Tiểu Tiểu nói không sai. Nha, Nozomi Tuzu cũng từ phòng bếp đi ra. Trên mặt mang nụ cười. Gật đầu một cái. Vật này vẫn là đang học thời điểm lại dùng đi. Bình thường dùng để liên lạc điện thoại di động là được rồi. Dù sao lấy sau chúng ta trở lại thiên không thành cũng không có biện pháp dùng rồi. Hơn nữa ta cũng so với làm sao thói quen dùng cái này. Nói không sai, dĩ nhiên càng nguyên nhân chủ yếu là cái này kết nối đầu cuối liên tiếp đến Internet. Mộc Tiểu Tiểu cũng không tìm tới Gao Game A. Mặc dù cái khác trò chơi không ít, đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không có hứng thú. Chân nhân tiến vào thế giới game công lược thiếu nữ xinh đẹp. Mộc Tiểu Tiểu rất muốn thử một lần. Nhưng là rời ạ, lại có thể không có Gao Game. Chẳng lẽ nói cái thời đại này Gao Game đã diệt tuyệt sao? Còn là nói cái thời đại này đã đem Gao Game từ bỏ. Bất kể như thế nào, thân là một cái có ái ngự trạch, không có Gao Game ngươi chơi một cái trứng a. Vì vậy quả quyết từ bỏ cái đồ chơi này. Dù là ngươi là cái gì công nghệ cao, vẫn là chơi đùa máy vi tính của ta đi. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Một bên nhận lấy Kotori đưa tới đặc biệt đại danh bát sứ chứa đầy cơm. Sau đó cầm muỗng lên trộn canh liền một cái muỗng đưa vào trong miệng. Bụng thật là đói a. Ngu ngốc, ngay cả ta chạy cũng không có nói à. Umi bắt đầu giảng đạo rồi. Có quan hệ gì? Ngược lại ta cũng không phải là người Nhật Bản a. Chúng ta, Trung Quốc cũng không có thói quen này đây. Hai bên gò má gồ lên tới Mộc Tiểu Tiểu đứt quãng nói. Hơn nữa hiện tại ăn nhưng là Trung Hoa xử lý nha tương đương cho nên cái này cái gì cầu nguyện cũng không. Cần chứ, nha, nếu Tiểu Tiểu không muốn coi như xong đi. Như thế ta liền, Honoka ánh mắt lóe lên, liền muốn đưa ra đũa. Ba, mặc dù Tiểu Tiểu không thành vấn đề, nhưng là Honoka ngươi chính là nhất định phải nha. Nozomi Tuzu ánh mắt lóe lên nói. A, ngày thứ hai. Mộc Tiểu Tiểu đoàn người đi tới trường học, nghênh đón chính là cái kia vô số đôi quỷ dị tầm mắt. Ba thành hâm mộ, ba thành cắn răng nghiến lợi, ba thành bát quái mười phần. Còn có một tầng là sợ như thiên ánh mắt của người. Nhìn thấy tình huống quỷ dị này, nhát gan nhất Hanayo thần kinh căng thẳng, dựa vào gần một chút Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Chắc là ngày hôm qua tan học thời điểm chuyện kia chứ. Nico nói, khi đó cùng cái đó Kuroyuki Hime xảy ra một chút mâu thuẫn. Đích xác là chuyện này. Bất quá ta nghĩ sự chú ý của bọn họ điểm không ở chỗ này. Nozomi Tuzu rất nhanh liền lĩnh ngộ. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Khiếp sợ trung học Umesato. Xưa nay chưa từng có hậu cung vương. Cùng quan hệ của chúng ta thì coi như xong đi. Còn để cho trường học người thứ nhất tức giận Kuroyuki Hime mời hắn. Hơn nữa cùng chúng ta phát sinh mâu thuẫn. Thì ra là như vậy. Honoka các nàng cũng minh bạch. Nha, luôn cảm giác ta dường như trở thành kẻ thù chung. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái. Được rồi, quản bọn hắn đây. Chúng ta trước trở về phòng học đi. A, Tiểu Tiểu, người nói chúng ta có muốn hay không xây dựng một cái hội đoàn. Honoka đột nhiên nói, để xuống một cái học liền về nhà, luôn cảm giác thật nhàm chán a. Hơn nữa mặc dù tiến hành Brain Burst đối chiến man thú vị, nhưng lại không tiêu tốn thời gian. Cho nên, hội đoàn, cái gì hội đoàn? Honoka ngươi dự định sáng tạo thần tượng nghiên cứu bộ, tiếp tục chơi đùa sân trường thần tượng. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn các nàng, ta là không có ý kiến gì. Sân trường thần tượng cũng có thể a. Dù sao Lai không muốn rơi xuống. Honoka ánh mắt nhìn về phía mọi người. chẳng qua là nơi này vừa không có lai giải thi đấu, cũng không có sân trường thần tượng, không có mới tốt nhất. Các ngươi có thể trở thành sân trường thần tượng người đề xuất. Cảm giác không phải là rất không tồi sao? Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Cho nên cái chủ ý này rất không tồi đây. Mà lại trở thành sân trường thần tượng. Có thể quá hấp dẫn đại chúng chú ý. Trở thành danh nhân nói. Cái nào bớt linh người cũng không dám đối với các ngươi làm bậy. Không phải là rất tốt sao? Nói như vậy, quả thực. Eli quay đầu nhìn một chút chúng nữ. Như thế chúng ta liền đến sáng tạo thần tượng hội đoàn tốt rồi. Xin hỏi, bên tai truyền đến một cái thanh âm. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Ngây ngẩn, chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen. Thân mặc đồng phục Kuroyuki Hime đứng ở bên cạnh. Ánh mắt quét một vòng Mộc Tiểu Tiểu đám người bọn họ. Có thể hay không cùng ta tới một cái. Dự định cùng các ngươi nói một ít chuyện. Nói lấy nàng dừng một chút, nhìn về phía Eli đám người. Các ngươi phải tới cũng có thể. Ta hy vọng có thể cùng các ngươi tiến hành một lần đàm phán giao thiệp. Trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm, công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia, người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.